Chương 325, nếu như ta nói thích ngươi, 16. Bất quá này cà phê là Hàn Nặc tự thân vì hắn pha à, nói đến vẫn là đặc biệt ta bưng đi qua. Nghiêm Du Thành vẫn là thỏa hiệp. Được rồi, mỹ nhân pha cà phê, dù cho lại khó uống, trong lòng cũng là ngọt. Ân, đây coi là bản thân an ủi sao? Hàn Nặc nghe xong, Nghiêm Du Thành đây coi như là tiếp nhận nàng nhanh tan cà phê sao? Không nghĩ tới Nghiêm Du Thành đột nhiên tốt như vậy đối phó a, nàng vội vàng cấp tốc đem hai chén cà phê bưng đến bên cạnh mặt bàn trên. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, một người một ly cà phê, uống từ từ. Tất nhiên đây quả thật là chậm rãi tại uống, đặc biệt là Nghiêm Du Thành, bởi vì hắn không có chút nào cảm giác được cà phê mỹ vị. Sư huynh, chúng ta chừng nào thì bắt đầu làm bánh gà tổ A? Hàn Nặc một bên uống vào cà phê, một bên nói. Nàng đột nhiên nhớ tới, lại qua một tuần lễ, mắt thấy Lâm Việt ca ca sinh nhật liền càng ngày càng gần, mà nàng thế mà cái gì cũng còn không có học được, ngươi gấp cái gì A? Nghiêm Du Thành cũng có chút kỳ quái, Hàn Nặc như thế nào thời thời khắc khắc đều nhớ làm bánh gà tổ chuyện này A? Chẳng lẽ nói nàng lại tới đây thật chỉ là vì học làm bánh gà tổ? Mà không phải vì hắn đến sao? Nghiêm Du Thành nhìn thoáng qua đối diện Hàn Nặc, bọn họ hiện tại quan hệ thoạt nhìn là càng ngày càng hướng về hắn hướng. Tới cái hướng kia phát triển, thế nhưng là hắn trong lòng cảm giác bất an vì cái gì lại càng ngày càng nặng đâu? Hàn Nặc vừa tới kết tử nhan lúc ấy, Nghiêm Du Thành là thật coi là qua Hàn Nặc hoàn toàn là vì hắn mới đến kết tử nhan đến, khi đó hắn còn tại trong lòng mừng thầm qua, cho là chính mình thật so qua Lâm Việt, thắng được Hàn Nặc trái tim. Khi đó, hắn trong lòng duy nhất lo lắng chính là sợ hãi Hàn Nặc có một ngày sẽ khôi phục ký ức. Thế nhưng là một tuần lễ đi qua, khi hắn cùng Hàn Nặc tiếp xúc thời gian càng ngày càng nhiều, ban đầu tin tưởng vững chắc đã từ từ biến thành tin tưởng, lại biến thành hoài nghi. Hắn có phải hay không lại cảm thấy sai đây, có phải hay không đây hết thảy lại chẳng qua là một trận hiểu lầm, là hắn tự mình đa tình, hoặc là nói là lý tâm nghi phân tích ra vấn đề dù sao Nghiêm Du Thành là càng ngày càng do dự. Hắn không nghĩ nhanh như vậy giáo Hàn Nặc làm bánh gà tổ, hắn muốn đem nàng lưu tại bên cạnh hắn nhiều một chút thời gian, hắn sợ hãi nàng một học xong bánh gà tổ liền sẽ rời hắn mà đi, mà bọn họ lại sẽ trở lại quá khứ loại quan hệ đó. Thế nhưng là Hàn Nặc nhưng thật giống như chỉ đối làm bánh gà tổ cảm thấy hứng thú, mỗi lần tới đều hỏi hắn lúc nào sẽ dạy nàng làm bánh gà tổ. Nghiêm Du Thành ánh mắt tối ám, đối trước mặt Hàn Nặc hỏi. Ngươi cứ như vậy muốn học bánh gà tổ sao? Đúng á, ta không phải nói cho ngươi, ta đến nơi đây chính là vì học làm bánh gà tổ sao? Ngạch, Nghiêm Du Thành đây là ý gì a? Nàng nói nàng là đến học bánh gà tổ chẳng lẽ có sai sao? Hẳn là hắn còn tưởng rằng nàng là đến nơi đây uống trà nói chuyện phiếm vậy. Được rồi, uống xong này ly cà phê, ta liền bắt đầu dạy ngươi. Đã kia là nàng hy vọng, vậy dựa theo nàng ý nguyện tới làm đi. Nghiêm Du Thành cũng biết trên thế giới này rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu. Nhưng là này cũng không đại biểu, hắn liền sẽ bởi vậy từ bỏ. Chỉ cần Hàn Nặc còn tại kết tử nhan một ngày, hắn liền có đầy đủ cơ hội. Chỉ cần Hàn Nặc cùng Lâm Việt một ngày không có hòa hảo, hắn liền sẽ không từ bỏ. Khả năng này là hắn cơ hội cuối cùng. Hắn biết, thật chờ ngày nào đó, Hàn Nặc đột nhiên nhớ lại lúc trước, hắn đoán chừng liền đợi tại bên người nàng cơ hội cũng sẽ không có. Cho nên, hắn hiện tại cho dù là ích kỷ thì thế nào, cho dù là có khi chính mình cu nở dê xem thường chính mình thì thế nào. Hắn biết, nếu như hắn không làm như vậy lời nói, hắn về sau nhất định sẽ hối hận.